Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, ủng hộ cùng xem. Cầu khen thưởng. Shirakawa tại thôn Fusa đợi thời gian cũng không nhiều. Tại 3 ngày sau, một sáng sớm hôm sau, trên báo thấy Luffy tại Marineford cử hành 16 âm thanh chuông vang thủy táng chi lễ Tân Văn. Hơn nữa đồng thời thu được Sengoku nhận được điện báo nhượng hắn đi Marineford. Tạp No Chí No Trùng tuy nói tương đối không muốn, nhưng là Shirakawa vẫn là cùng Makino đưa ra cáo từ, lên đường trở lại Marineford. Dù sao hắn còn có tốt nhiều sự tình không có làm, mà còn thôn Fusa có gáp trấn thủ, mà Alabasta lại có người mấy cao đến 100 vạn quốc vương quân. Không lo lắng về sau, tự nhiên muốn trở về làm chính sự. Marineford, kia to lớn kiến trúc đã tu sửa tốt hơn nhiều. Cứ việc còn có thật nhiều phá toái địa phương. Shirakawa vừa rơi xuống đất, trực tiếp thẳng đến hướng Sengoku phòng làm việc. Tuy nói Sengoku đã từ chức, thế hệ trước hải quân cùng chính phủ người chính tiến hành đánh giằng co. Akainu cùng Aokiji chính trị đấu tranh còn chưa kết thúc. Soái vị người thừa kế còn chưa trước khi ra ngoài. Hải quân nguyên soái vẫn là Sengoku. Sengoku nguyên soái, người thế nào? Đường Shirakawa đi tới phòng làm việc, lại nhìn thấy Sengoku thời điểm, hắn mặt đầy như đưa đám. Trường hư đoản thán, Zephyr rời khỏi hải quân. Sengoku nghiêng đầu qua, lau sạch khóe mắt mơ hồ vệt nước mắt. Chính phủ bên kia đã tại tiến hành thế giới tính động viên, cường hóa lực lượng hải quân. Mới thất vũ hải nhân tuyển cũng sàng lọc chọn lựa tới. Ồ, Shirakawa nhìn Sengoku dáng vẻ, tâm thán một hơi. Mới thất vũ hải, nghĩ đến có chém đứt Zephyr cái tay kia, hơn nữa cơ hồ giết sạch hắn cả thuyền học sinh cái kia hải tặc đi. Thế giới chính phủ thật đúng là. Được, không đàm luận những chuyện này. Sengoku lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Shirakawa, lần này tìm ngươi trở lại, chủ yếu là làm một cái sự tình, đó chính là biểu thị ngươi lập trường, ủng hộ Câu Gia trở thành nguyên soái. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, ngươi phản ứng thật đúng là có điểm bình thản a. Sengoku nhìn Shirakawa, cau mày một cái, ta đây làm như thế nào lộ ra ta hưng phấn, cũng hoặc là khó chịu. Shirakawa liếc một cái, thật đúng là một không được người ta yêu thích tiểu quỷ. Chẳng lẽ ngươi không ủng hộ Aokiji? Sengoku nhất thời bị khí cười. Ủng hộ a, Shirakawa nói, tại hải quân trong, hắn với Akainu cùng Aokiji đều có một chút soát lại cho đúng rồi bàn giao tập. Cũng biết rõ hai người tính rét điểm. Từ tư tâm trên, Aokiji ưa thích dìu dắt hậu bối, hơn nữa xử sự hiền lành, mà Akainu là cao hứng thời điểm tán thưởng một đôi lời, mất hứng thời điểm là ác nói đối mặt. Aokiji chiếm thượng phong. Từ công tâm trên, Aokiji làm việc lấy đại cục làm trọng, mà Akainu là toàn bộ dựa vào bản thân sở thích làm việc tuyệt đối. Như cũ Aokiji chiếm thượng phong, cho nên như một nói là Câu Gia đại tướng điểm khen. Vậy không liền kết, tại sao dường như ta buộc ngươi ủng hộ Aokiji một dạng? Sengoku tức giận nói, có chút loại cảm giác này. Shirakawa gãi gãi sau gáy, không đợi Sengoku nổi giận, nhanh chóng hỏi ngược lại. Bất quá Sengoku nguyên soái, như ngươi vậy thiên lệch ủng hộ Câu Gia đại tướng, được chứ? Không có gì không được. Hải quân nhất định là hải quân. Hắn là vì bảo vệ trên biển đông đảo bình dân, bảo vệ hòa bình mà tồn tại tổ chức, mà không phải chính phủ tranh quyền đoạt lợi tổ chức. Sengoku 10 ngón tay đan chéo, nâng cằm, nhắm mắt lại, bỏ ra cùng chính phủ những người đó làm đối với góc gỗ. Hắn là như vậy ưa thích Aokiji làm việc lấy đại cục làm trọng, mà không phải giống Akainu làm như vậy sự tình tuyệt đối. Còn như Kizaru, bởi vì làm việc quá mức mượt mà, cho nên không đáng cân nhắc. Nói thật, Sengoku nguyên soái, nếu như Sakazuki đại tướng hắn thật không chấp nhận Câu Gia đại sẽ trở thành nguyên soái đây, Shirakawa nhìn cân nhắc trong Sengoku, không khỏi có chút than thở nói. Không chấp nhận, thế nào cái không chấp nhận pháp? Sengoku nghe Shirakawa nói, nhất thời một trợn con mắt, giống như Sakazuki đại tướng hướng Câu Gia đại tướng phát ra sinh tử quyết đấu đây. Shirakawa nói, cái gì? Sengoku con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đi lên vừa đứng. Điều này sao có thể? Cùng tồn tại hải quân cái này cái đại gia đình, sao có thể vì một cái soái vị mà phát động sinh tử quyết đấu? Sengoku lạnh giọng nói, y theo Sakazuki đại tướng tính cách đây. Shirakawa nói, từ công và tư trong lòng, hắn đều ủng hộ Aokiji, nhưng là ủng hộ không có nghĩa là xem Aokiji lấy đại cục làm trọng, nhưng là hắn lại không có Akainu kia loại ác. Akainu sẽ không chút do dự gạt bỏ đào binh, mà Aokiji là không biết, mà chính là bởi vì loại này ác, Akainu sẽ phát động sinh tử quyết đấu, mà Aokiji tại quyết đấu bên trong, một khi tâm từ thủ nhuyễn. Chuyện này, Sengoku thanh âm, thoáng cái đứng im, nếu như theo Akainu tính cách, thật có thể như vậy. Bè bè, một tiếng con cừu tiếng kêu, tại yên lặng trong phòng làm việc vang lên. Ừ, Sengoku thoáng cái lấy lại tinh thần, xem lên trước mặt Shirakawa, nhíu chặt lông mày, lần hai ngồi xuống, bắt đầu suy tính đến, nếu như Akainu thật phát động sinh tử quyết đấu, hắn nên như thế nào đối mặt? Sengoku nguyên soái, ngươi làm dự tính hay lắm sao? Shirakawa nhìn Sengoku khó mà suy tư dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là để cho ta buông tha ủng hộ Câu Gia? Sengoku ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa, phải. Shirakawa đang muốn gật đầu hẳn là, nhưng là lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bịch bịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Sengoku ngẩng đầu lên, nhượng ngoài cửa người đi vào. A lạp lạp, ta thật giống như nghe được các ngươi đang nói gì. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, ăn mặc âu phục, cũng không khoác áo khoác ngoài Aokiji đi tới. Phía sau còn đi theo Smoker. Aokiji đại tướng, Smoker. Shirakawa cười chào hỏi một tiếng. Hừ. Smoker nhìn Shirakawa, hừ lạnh một tiếng. Hắn mới vừa rồi ở ngoài cửa, nghe được Shirakawa cùng Sengoku nói chuyện. Căn cứ vào cùng Aokiji giao tình, tự nhiên khó chịu. Ách. Shirakawa nhìn lạnh nhạt Smoker, không khỏi sững sờ. Bất quá sau đó liền minh bạch, phỏng chừng có thể là ở ngoài cửa, nghe được mình cùng Sengoku nói chuyện. Aokiji, người mới vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe đến, người thấy thế nào? Sengoku cũng chưa che giấu, trực tiếp hướng Aokiji hỏi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Aokiji đáp lại, cắt, điều này sao có thể? Các ngươi có thể đừng nói giỡn sao? Sakazuki lại như thế nào? Cũng không khả năng sẽ hướng đồng bào vén lên sinh tử quyết chiến. Smoker khinh thường một tiếng, lạnh lùng liếc một cái Shirakawa. Hai chúng ta đánh cuộc như thế nào? Shirakawa nhìn khinh thường Smoker, cười híp mắt nói, đánh cuộc như thế nào? Smoker hỏi, 100 cây xì gà. Shirakawa đưa ra một ngón tay. Được. Smoker không chút do dự tiếp được đồ ước, kia lấy trước một cái tới. Shirakawa vẫy tay, Smoker trên người xì gà nhất thời rút ra một cái, rơi vào trong tay hắn. Alo. Smoker nhìn Shirakawa lại đem hắn xì gà, không khỏi giận dữ, nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, lại thấy Sengoku nổi giận. Này, hai người các ngươi hỗn đản, có thể hay không khác? Đừng làm loại này nhàm chán sự tình. Thật xin lỗi. Smoker vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Shirakawa là cười híp mắt đem xì gà tha đến miệng trên. Cũng không thiêu đốt, cứ như vậy ngậm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.